Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, Trấn Tinh Quân. Converter, Dark Hero. Tần Mục suy nghĩ hỗn loạn như cỏ. Tần Hán Chân, Tần Phượng Thanh, hắn trong thư phòng lấy được trong quyển gia phả kia ghi lại khai hoàng nhất mạch nhân vật. Bản gia phả này một trang cuối cùng viết. Đời 107 viết Hán Chân Chi Tử. Phượng Thanh, Tần Phượng Thanh là Tần Hán Chân Chi Tử. Như vậy từ trên cây bơi xuống đồ vật cổ quái kia mà nói. Rốt cuộc là ý gì? Nàng tại xưng ai là Tần Hán Chân? Ai lại là trong miệng nàng Tần Phượng Thanh kia? Tần Mục thân thể run rẩy, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Hắn là Tần Phượng Thanh. Mà người trong cây chính là Tần Hán Chân. Khai hoàng Tần thị gia phả người cuối cùng. Nói chính là hắn. Mà người trong cây này chính là phụ thân của hắn. Người cùng cổ thụ hòa là một thể này chính là phụ thân của hắn sao? Chính là hắn mong nhớ ngày đêm thân nhân sao? Hắn người thân nhất. Tại sao lại biến thành cái dạng này? Tần Mục không ngừng nói với chính mình muốn trấn định. Mã gia đã từng nói với hắn vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì. Đều muốn trời sập cũng không sợ hãi. Chỉ cần lý trí vẫn còn tồn tại cho dù là gặp được diệt thế tai ương. Gặp được hẳn phải chết tình thế nguy hiểm. Đều có thể từ đó tìm kiếm ra một chút hy vọng sống. Người thọt cũng từng nói với hắn. Bất cứ lúc nào đều muốn bảo trì dáng tươi cười. Bảo trì lạc quan. Không chỉ là tê liệt địch nhân, đồng dạng cũng là để cho mình tâm lý ánh nắng. Cho dù là bị chặt rơi một cái chân, cũng muốn lộ ra nhất nụ cười thật thà. Dạng này mới có cơ hội đào tẩu. Tư bà cũng từng đã nói với hắn, cho dù là tâm lý có âm u có ác ma, cũng muốn kiên cường, chính mình loạn, hết thảy cũng liền xong. Nhưng là hiện tại Tần Mục cho dù biết rõ nguy hiểm gần trong gang tấc, nhưng cũng vô pháp trấn định lại. Phụ thân của hắn chưa bao giờ từng gặp mặt người thân nhất, biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn không cách nào làm đến mã ra. Tư bà cùng người thọt nói như vậy. Tần Mục kiệt lực trấn định tâm thần, không đi nghĩ người trong cây, không đi quan tâm hắn. Đem thân thể của mình run rẩy áp chế lại. Đột nhiên hắn cảm giác lòng bàn tay của mình có chút đau. Hắn không tự chủ nắm chặt song quyền. Móng tay đã đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Có máu tươi thuận vân tay nhỏ giọt xuống. Tần Mục ngẩng đầu. Hướng trên cây ngay tại bơi xuống tồn tại thần bí kia nhìn lại. Trên cây bơi xuống vật kia nửa rắn nửa người. Thân hình cực lớn. Mặc dù nửa thân dưới là rắn nhưng không có vảy, nửa người trên là một nữ tử hình tượng, rất đẹp, rất xinh đẹp nữ tử, mà nàng phát ra thanh âm lại là nam tử thanh âm. Nàng bơi qua chỗ không ngừng có dịch nhờn nhỏ xuống, rất như là Tần Mục thần hóa thành Trấn Tinh Quân hình thái lúc dáng vẻ. Nhưng là khác biệt chính là nàng Trấn Tinh Quân hình thái càng thêm nguyên thủy. Sau cổ của nàng mọc ra giống như là màng thịt một dạng đồ vật. Đang khi nói chuyện, màng thịt mở ra, giống như là hai thanh mở ra cây quạt cắm ở cổ hai bên. Cao hơn đầu lâu của nàng, không ngừng chấn động phát ra tiếng. Nàng tựa hồ sẽ không mở miệng nói chuyện, mà là dựa vào cổ sau màng thịt chấn động lên tiếng. Bởi vậy phát ra thanh âm rất là cổ quái tối nghĩa. Màng thịt hẳn là nàng dây thanh, đỉnh mọc ra dài hơn hai thước cốt thứ, giống như là từng cây tiêu thương. Mở ra lúc, trên màng thịt xuất hiện hai cái nhãn cầu màu đen hình dáng đồ án. Giống như là hai cái quỷ dị con mắt đang ngó chừng ngươi. Theo Tần Mục biết, Trấn Tinh Quân hình thái có hai loại. Một loại chỉ là đơn thuần Trấn Tinh Quân hình thái. Không có thừa thiên chi môn cùng trong tay kinh quyển. Một loại khác thì là Tần Mục loại kia. Sau lưng có thừa thiên chi môn. Trong tay bưng lấy kinh quyển. Mà trước mắt sinh linh cổ quái này. Nàng hình thái càng thêm nguyên thủy. Không giống như là tu luyện mà thành. mà phảng phất trời sinh chính là như vậy. Đây là một cái u đô sinh linh, thậm chí có thể là thần linh. Nàng cùng chủ nhân hai con mắt ở giữa cách 264 trượng kia cũng không phải là cùng một người, người ta ước định, Tần Hán Chân, nàng bơi tới dưới cây, quay quanh tại cổ thụ một bên, quyến rũ động lòng người, gương mặt tựa ở người trong cây trên mặt. Thân mật cùng nhau, sau đầu màng thịt chấn động, phát ra âm thanh, cười nói, người ta định ra thổ bá ước hẹn, chỉ cần tìm được ngươi nhi tử tên là Phượng Thanh kia, ngươi liền sẽ quên đi tất cả. Theo ta đi U Đô, bàn giao Vô Ưu Hương vị trí. Hiện tại, ngươi đã tìm được ngươi nhi tử, tâm nguyện đã xong, nên thực hiện lời hứa của ngươi. Người trong cây không nhúc nhích, ánh mắt vẫn như cũ rơi ở trên thân Tần Mục. Nhục thể của hắn mộc hóa, con mắt đã thấy không rõ người trước mặt. Trong đôi mắt nửa mộc hóa này có mắt nước mắt rơi. Sinh linh cổ quái kia thật dài thân thể vây quanh cổ thụ cuộn một vòng nhiều. Rời đi người trong cây, nhàn nhã tự đắc du động, thanh âm trên tàng cây trôi tới trôi lui, lơ lửng không cố định. Năm đó ngươi xâm nhập U Đô thế giới, phá vỡ phong ấn hàng rào. Ngươi hấp hối, cùng gốc thần mộc này dung hợp, kéo dài hơi tàn, đơn giản là muốn gặp ngươi nhi tử một mặt. Cho nên đem hết khả năng bảo trụ tính mạng của mình, ta lại tới đây, một mực cùng ngươi làm bạn. Ngươi hướng ta hứa hẹn, chỉ cần nhìn thấy ngươi nhi tử, liền có thể quên đi tất cả. Cái gì tính mệnh, cái gì Vô Ưu Hương, đều có thể vứt bỏ. Ngươi nguyện ý đưa ngươi linh hồn hiến cho thổ bá, nguyện ý hàn giao Vô Ưu Hương vị trí, ta đáp ứng ngươi, không có lấy tính mạng ngươi. Khuôn mặt của nàng đột nhiên từ trên thần thụ rủ xuống, rơi ở trước mặt Tần Mục, thân thể khổng lồ chậm chậm chuyển động, quay chung quanh Tần Mục quay quanh một tuần, màng thịt chấn động, phát ra nụ cười cổ quái âm thanh, hẳn là ngươi bây giờ nhìn thấy ngươi nhi tử đằng sau, liền muốn đổi ý, ngươi muốn nhìn con của ngươi chết tại trước mặt của ngươi. Ha ha ha. Cỡ nào tươi đẹp nhục thể, sinh mệnh tuổi trẻ a, hắn mới 16 tuổi đúng hay không? Bắt đầu ăn nhất định tươi non nhiều chất lỏng. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên thôi động bá thể tam đan công, vận chuyển chấn tinh quân địa hầu chân công, hóa thành chấn tinh quân hình thái. Thanh âm khàn khàn nói, vị tiền bối này, ta cũng thế. Ngươi cũng là chấn tinh quân hình thái sao? U Đô sinh linh cổ quái kia đột nhiên triển khai thân rắn. Bá một tiếng từ Tần Mục bên người bơi ra, rơi trên mặt đất, thật dài đuôi rắn còn quay quanh trên tàng cây không có hoàn toàn xuống tới. Nàng ở trên cao nhìn xuống trước mặt thiếu niên nhỏ bé này, lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, đáng thương vật nhỏ. Ngươi đùa nghịch chút trò vặt ấy ở trước mặt ta lộ ra buồn cười biết bao. Cỡ nào ngây thơ, ngươi không biết sao? Chấn tinh quân hình thái, kỳ thật chính là đang bắt chước ta à? Ta chính là chấn tinh quân. Nàng cúi người tiến đến Tần Mục trước mặt, muốn từ nơi này thiếu niên trên mặt nhìn ra kinh hoàng, nhìn ra bất an, nhìn ra hết thảy tín niệm phá diệt còn lại tuyệt vọng. Tần Mục kiệt lực chấn định, nhưng vẫn là bị nàng nhìn ra phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Chấn tinh quân hài lòng ngẩng đầu, cười nói, cỡ nào thú vị tiểu nhân nhi, cố gắng làm ra đại nhân dáng vẻ, lại có vẻ vô tri mà đáng yêu. Ngươi lên thuyền lúc không phải nói một câu U Đô ngữ sao? Ngươi chỉ biết một câu kia U Đô ngữ đúng không? Câu nói kia là thừa thiên chi môn. Ngươi sẽ không thật cho là ta nghe được câu này liền sẽ thối lui. Để cho ngươi lên thuyền a. Tần Mục ngăn chặn thân thể run rẩy. Tại chấn tinh quân dạng này thần chỉ trước mặt, hắn hết thảy tâm cơ hoàn toàn vô dụng. Đúng như là nàng nói, chính mình cho tới nay đều là đang cố gắng làm đại nhân. là một cái có thể gánh vác lên hết thảy người trưởng thành. Hắn học tập người trong thôn hành vi xử sự, học tập bọn hắn là thế nào làm, nhưng mà trên bản chất, hắn hay là cái đại nam hài. Ở trước mặt Trấn Tinh Quân, cố gắng của hắn, học tập của hắn, thành thục của hắn, lộ ra buồn cười biết bao. Xem ở ngươi cố gắng như vậy giả bộ như đại nhân phân thượng, liền không làm khó dễ ngươi. Trấn Tinh Quân lại trở lại trên cây, đuôi rắn quấn quanh lấy thần thủ, giống như là nữ tử tại bao quanh âu yếm nam nhân. Sau đầu màng thịt mở ra, chấn động, cười nói, Tần Hán Chân, các ngươi rõ ràng phụ tử gặp lại vốn nên là cao hứng mới là. Ta vì sao cảm giác được ngươi như vậy bi thương? Là, bởi vì từ nay về sau các ngươi liền thiên nhân vĩnh cách. Một cái còn sống, một cái chết đi, hì hì ha ha, ngươi rất không cần phải như vậy. Nàng bơi tới người trong cây trước mặt, ngửa mặt nhìn xem hắn, như rắn vặn vẹo thân thể từ trước mặt hắn bơi qua. Lo lắng nói, ngươi Triệu gia Vô Ưu Hương vị trí. Dạng này con của ngươi, người nhà của ngươi còn có ngươi tộc nhân, liền hết thảy đều có thể đi U Đô làm bạn ngươi. Thật thú vị a, có can đảm cùng thần làm giao dịch nhân loại đáng thương. Coi là có thể chiếm được tiện nghi, thật tình không biết lại đem hết thảy đều thua mất, thua không còn một mảnh, mà ta dùng để giao dịch thẻ đánh bạc, bất quá là tính mạng của ngươi mà thôi. Nàng đi vào người trong cây phía bên phải, nhịn cười không được, cười đến phi thường vui vẻ, khuôn mặt dán tại người trong cây bên tai nói, ta dùng mệnh của ngươi, đổi Vô Ưu Hương mạng của tất cả mọi người, bao quát mệnh con của ngươi, mà ngươi lấy được bất quá là gặp ngươi nhi tử một mặt, cỡ nào ngu xuẩn phàm nhân. Cho dù nắm giữ thần ma lực lượng nhưng cũng vẫn là bị chính mình ngu xuẩn suy nghĩ ảnh hưởng. Vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới thần tâm cảnh, mà ngươi bởi vì có thổ bá ước hẹn tại, không cách nào làm trái lời hứa. Người trong cây khôi phục bình tĩnh, há hốc mồm, nhưng là đầu lưỡi đã mộc hóa, không cách nào lên tiếng. Trấn Tinh Quân cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Người trong cây hay là há mồm, nhưng là lời gì cũng nói không ra. Trấn Tinh Quân tiến đến trước mặt, muốn nghe được rõ ràng một chút. Hiếu Kỳ nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Người trong cây hay là nói không ra lời? Tần Mục đột nhiên tâm cảnh bình tĩnh trở lại, nói, Tinh Quân, phụ tử liên tâm, ta nghĩ ta có thể nghe rõ hắn dự định nói cái gì. Trấn Tinh Quân liếc hắn một cái, hắn căn bản không phát ra thanh âm nào, ngươi có thể nghe thấy. Tần Mục nói, cha con chúng ta tính mệnh đều ở trong tay Tinh Quân. Tinh Quân còn sợ chúng ta chơi ra hoa chiêu gì hay sao? Trấn Tinh Quân thật sâu liếc hắn một cái, cười nhạo nói, các ngươi chơi không ra mánh khóe, ngươi qua đây, xem hắn muốn nói là cái gì. Tần Mục đi ra phía trước, đi vào người trong cây trước mặt, nghiêng đầu lắng nghe, sau một lúc lâu, nói, hắn đang nói, ánh mắt của hắn không nhìn thấy, không cách nào thấy rõ mặt của ta, bởi vậy không tính nhìn thấy ta, cho nên thổ bá ước hẹn chưa có hiệu lực. Trấn Tinh Quân kinh ngạc, cười nói, có ý tứ, không nghĩ tới phụ tử các ngươi quả nhiên tâm ý tương thông. Này cũng có chút không tốt lắm làm. Hắn thi triển cấm thuật cùng thần thụ dung hợp. Cấm thuật này gọi là khô mộc phùng xuân, là một loại có thể sống tạm bợ cấm pháp, chỉ là phản phệ cũng rất mạnh. Không chỉ là đem tính mệnh tương liên, đồng dạng cũng là đem nhục thân tương liên. Cha người cùng những thần chỉ kia đại chiến, cố nhiên mài chết bọn hắn, cũng mài chết chính mình. Không thể không mượn cấm thuật vì chính mình kéo dài tính mạng. Bây giờ hắn chỉ còn lại có mặt chưa hoàn toàn mộc hóa. Nghịch chuyển quá trình này rất là khó khăn, nhưng không làm khó được ta. Ai bảo ta là tới từ U Đô? Khống chế tính mệnh, nàng sau đầu màng thịt mở ra, lộ ra con mắt hình dáng đồ án. hai đạo quang mang từ trong đồ án hình dáng con mắt kia bắn ra. Một trái một phải rót vào người trong cây thể nội. Thời gian dần qua, người trong cây mặt ngoài mộc hóa bắt đầu lột đi. Trên cổ hắn da thịt đã hiện ra làn da hoa văn, mà không còn là thụ văn. Canh hai tại 8 điểm 10 phần tả hữu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.